Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 147 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tam đỉnh nội thành. Khương gia bên ngoài, hội tụ lít nha lít nhít đám người, đều đang ngó chừng trước mặt đã phát sinh một màn. Khương gia, Tam đỉnh thành một trong tam đại gia tộc. Có Khương Tuyệt tọa trấn Khương gia, cho dù là hắn hai đại gia tộc, Giản gia cùng Tạ gia cũng không dám trêu chọc. Rốt cuộc Khương gia thực lực còn tại đó. Không có người trào phúng. Không có người khinh bỉ. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, trước mặt nam tử là thân phận như thế nào. Khương gia cùng đẳng cấp thấp vị diện ở giữa ân oán, đã sớm truyền khắp toàn bộ Tam đỉnh thành. Người người đều biết, Khương gia không có thuận lợi chém giết đến từ đẳng cấp thấp vị diện Tô Thần, phản mà bị người nhà liên tục chém giết ngũ hành tiên đế, còn có hắn trưởng lão cùng nhi tử, làm đến Khương gia thể diện mất hết. Ai có thể tin tưởng? Một cái đến từ đẳng cấp thấp vị diện võ giả, sẽ làm đến Tam đỉnh thành phong vân biến ảo. Khương Thiên Sáng cùng Khương Tuyệt sắc mặt rất là âm trầm, bọn họ đương nhiên không nguyện ý cúi đầu cùng xin lỗi, chỉ là bọn hắn cũng đoán được, Tô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ đến đây. Tô Thần đã chạy đến, khẳng định là làm tốt sách lược vẹn toàn. Làm sao không kiên kỵ? Lạnh lẽo hai mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói. Chỉ sợ Tô Thần đã không biết bị giết bao nhiêu hồi. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Đưa quan tài, diệt Khương gia, Tiểu Hoàng, xuất thủ. Không có tiếp tục nói nhảm, nhiều lời không có ý. Lần này mình mục đích đã rất rõ ràng, chính là muốn chém giết Khương gia tất cả mọi người, triệt để hủy diệt Khương gia, không người nào có thể ngăn cản chính mình. Không người nào có thể nhúng tay việc này, người cản giết người, thần ngăn trở diệt thần. Tiểu Hoàng ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Tiểu Hoàng hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng, những nơi đi qua, không gian làm rung động. Khương Tuyệt, Khương gia đệ nhất cường giả, thậm chí không giống nhau Khương Tuyệt có phản ứng chút nào, liền đã bị Tiểu Hoàng một miệng nuốt mất. Nghe lấy tiên thú trong miệng truyền đến tiếng xương vỡ vụn, tất cả mọi người triệt để chết. Khương Tuyệt chết. Liền đường đường Khương gia đệ nhất cường giả, Khương Tuyệt đều ngăn cản không nổi tiên thú một chiêu, bản thân đã nói rõ vị này tiên thú thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ. Khương Thiên Sáng dọa đến thân thể khẽ run rẩy, chỉ là không đợi hắn chạy trốn, liền đã bị Tiểu Hoàng thôn sát. Tiểu Hoàng minh bạch lão đại cùng Khương gia ở giữa ân oán, xuất thủ không có chút nào lưu tình. Lấy Tiểu Hoàng hiện tại nửa bước truyền kỳ cảnh thực lực, đủ để quét ngang toàn bộ Khương gia. Ta ông tổ nhà họ Khương Khương Cửu Hư. Tại Vạn Đế Tiên Tông, các ngươi dám giết ta người nhà họ Khương, Khương Cửu Hư sẽ không bỏ qua các ngươi. Uy hiếp chính mình. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần căn bản không sợ Vạn Đế Tiên Tông. Trước đó mượn nhờ Thái Thương Tiên Tông uy hiếp Khương Cửu Hư, giao ra ngục thôn tiền bối, tin tưởng Khương Cửu Hư căn bản không còn dám trêu chọc chính mình. Tiểu Hoàng thực lực kinh khủng bao trùm dưới, Khương gia bị trong nháy mắt hủy diệt, máu tươi hội tụ thành bờ sông, làm cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ không thôi. Đi tới Giản Nhi cùng Giản Thiên Hành trước mặt. Tô Thần hướng về hai người ôm một cái quyền, nói ra, "Ta tin tưởng ta về sau sẽ không lại trở về, muốn là Giản huynh có việc, có thể tiến về Lôi Đình Tiên Viện, hoặc là Thái Thương Tiên Tông tìm ta." Lôi Đình Tiên Viện. Thái Thương Tiên Tông. Giản Soái bất đắc dĩ cười cười, gật gật đầu nói, "Ệ đa tạ." Đi thông báo Tạ gia, ngày mai trước hừng đông, toàn bộ Tạ gia tất cả mọi người nhất định phải toàn bộ rời đi Tam Đỉnh Thành. Nếu là không rời đi người, ta sẽ coi là cừu địch, diệt Tạ gia. Bắt đầu từ ngày mai, Tam Đỉnh Thành liền thuộc về ngươi Giản gia, ta có thể làm chỉ có như vậy. Mặc kệ lúc trước Giản gia tương trợ chính mình, là ra tại cái gì mục đích, Tô Thần đều rất là cảm kích Giản gia. Tô Thần có thuộc về mình nguyên tắc. Đối với mình có ơn người, chỉ cần không phải phản bội, hắn khẳng định sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Muốn là mình địch nhân, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tất nhiên sẽ trảm thảo trừ căn, không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Diệt Khương gia, xua đuổi Tạ gia, để Giản gia ngày sau trở thành Tam Đỉnh Thành duy nhất bá chủ, đây là hắn hiện tại có thể làm đến sự tình. Giản Nhi cùng Giản Thiên Hành hướng về Tô Thần ôm quyền, bọn họ rất là may mắn, lúc trước bọn họ lựa chọn đúng, nếu là không có lựa chọn tương trợ Tô Thần, hiện tại cũng không có khả năng được đến dạng này hồi báo. Tô Thần vẫn chưa tại Tam Đỉnh Thành dừng lại lâu. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tiến về Lôi Đình Tiên Viện, sau đó nhìn xem phải chăng có thể mượn Lôi Đình Tiên Viện, trảm giết Diệp Thiên, bóc ra Diệp Thiên thể nội tiên thiên chí tôn đạo thể. Tại vơ vét toàn bộ Khương gia về sau, liền mang theo Tiểu Hoàng cáo biệt Giảng Soái, từ đó rời đi Tam Đỉnh Thành. Giảng Nghi bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngươi nói chúng ta xưng bá Tam Đỉnh Thành, sẽ có hay không có vấn đề. Giảng Soái minh bạch phụ thân ý tứ, vừa cười vừa nói, nghe phụ thân, đã Tô Huynh tương trợ chúng ta cầm xuống Tam Đỉnh Thành, vì sao muốn lựa chọn từ bỏ, chúng ta bây giờ hội tụ Khương gia cùng Tạ gia lực lượng, nói không chừng có thể cho chúng ta Giảng gia thực lực cao hơn một tầng lầu. Phụ thân thực sự quá lo lắng, có điều hắn có thể lý giải phụ thân ý tứ, rốt cuộc Khương gia sau lưng còn có Khương Cửu Hư. Vạn nhất Khương Cửu Hư muốn cố ý gây chuyện, hắn Giảng gia là không có biện pháp nào. Giảng Thiên Hành cũng là vừa cười vừa nói, nghe nói đúng, đã Tô Thần cho chúng ta cơ hội, chúng ta Giảng gia thì phải thật tốt nắm chắc. Giảng Nghi cuối cùng vẫn là gật gật đầu, sự tình đã như thế, muốn không đếm xỉa đến khẳng định là không thể nào. Đến mức Tạ gia, xem như lớn nhất số khổ một nhà. Lúc trước Tạ gia vẫn chưa đứng tại Tô Thần bên này, cũng chưa từng tương trợ Tô Thần xuất thủ, Tô Thần xua đuổi Tạ gia, hoàn toàn là tương trợ Giảng gia xưng bá Tam Đỉnh Thành. Tạ gia há có thể không biết điểm này. Biết thì biết, lại không có biện pháp nào. Dám phản đối. Dám không đi. Vẫn là dám đi tìm Tô Thần lý luận, cũng không dám. Một cái có thể lật tay ở giữa hủy diệt Khương gia người điên, muốn nghĩ cũng biết có nhiều đáng sợ. Hiện tại đi tìm Tô Thần lý luận, không chỉ có không cách nào được đến giải thích hợp lý, thậm chí còn có thể bước Khương gia theo gót. Căn bản không dám trêu chọc Tô Thần. Chính là bởi vì như thế. Không chờ trời sáng, Tạ gia thừa dịp trời tối toàn bộ rút lui, sợ Tô Thần sẽ ra tay đồng dạng. Từ đó, theo Khương gia bị hủy diệt, Tạ gia bị khu trục, làm đến Giảng gia trở thành Tam Đỉnh Thành duy nhất bá chủ. Rời đi Tam Đỉnh Thành. Tô Thần dựa theo Kiều Yên Nhi cho Ngọc Giảng đứng dậy, trực tiếp tiến về Lôi Đình Tiên Viện, vẫn chưa trở về Tử Thiên Tiên Viện. Đầu tiên, hắn tại Tán Tiên Cổ Cảnh bên trong đồ sát mấy trăm ngàn võ giả, đến từ các viện đều có, đồng thời hắn còn được đến 10 tòa thập giới cổ tọa, nếu là có tiên viện muốn tìm phiền toái, chính mình không cần liên lụy Tử Thiên Tiên Viện. Lần, Tử Thiên Tiên Viện tại Vạn Viện bên trong, chỉ có thể coi là cuối cùng tiên viện, căn bản không phải các đại tiên viện địch thủ, riêng là Thí Thương Tiên Viện các loại. Không muốn liên lụy Tử Thiên Tiên Viện, đồng thời hắn cũng tại Tử Thiên Tiên Viện bên trong, được đến thuộc về mình cơ duyên, tiếp tục lưu lại đối với mình không có một chút tác dụng nào. Chỉ có tiến về Lôi Đình Tiên Viện mới có thể tiếp tục thử thời vận. Làm vị thứ hai Lôi Đình Tiên Viện, nói không chừng có thuộc về mình muốn có được cơ duyên. Tiểu Hoàng tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, giống như một đạo thiểm điện hung hăng xé rách tầng tầng hư không biến mất không thấy gì nữa. Lôi Đình Tiên Viện ở vào Vạn Viện vị thứ hai, quản hạt lấy bốn phía trong vòng nghìn dặm cương vực, trưởng quản lấy vô số sinh linh. Kiều Yên Nhi bọn người thuận lợi trở về Lôi Đình Tiên Viện. Trước tiên, Kiều Yên Nhi đã nuốt 5 cái tiên cực đan, rốt cuộc Lôi Đình Tiên Viện không có bất kỳ cái gì hạn chế, không cần có bất kỳ kiên kỵ, mượn nhờ 5 cái tiên cực đan, trực tiếp liên tục đột phá 5 cái cấp độ, theo đỉnh phong tiên tôn tấn cấp đến hạ vị kiếp tiên đế. Nguyên bản bắt đầu thời điểm, Kiều Yên Nhi vẫn là bán tín bán nghi, đối phương muốn không phải Tô Thần, nàng 100% sẽ không lựa chọn tin tưởng. Trong thư phòng, Gia Gia, ngươi tìm ta. Nhìn lấy ngồi tại sau cái bàn, trong tay bưng lấy sách Gia Gia, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Kiều Khư Côn, đỉnh phong chúa tể cảnh, Lôi Đình Tiên Viện viện trưởng, khoảng cách tuyệt thế chúa tể cảnh, cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Cho dù là đặt ở Thái Thương Tiên Vực, Kiều Khư Côn đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Để sách xuống, ngẩng đầu, cưng chiều mà nhìn xem trước mặt chính mình cái này cháu gái, hỏi, ở ngươi đột phá kiếp tiên đế. Ân, vừa mới đột phá. Kiều Khư Cung tâm lý rất là chấn kinh, bởi vì dựa theo Tán Tiên Cổ Cảnh cảnh giới hạn chế, Yên Nhi có thể đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh, đã là cực hạn. Theo Yên Nhi rời đi Tán Tiên Cổ Cảnh đến trở về tiên viện, trước sau không đến thời gian 10 ngày, làm sao có khả năng theo đỉnh phong tiên tôn cảnh, trực tiếp bước vào đến hạ vị kiếp đế cảnh. Chỉnh một chút 5 cái cấp độ tăng lên. Hơn nữa còn là ngắn ngủi mấy ngày, Yên Nhi đến cùng là như thế nào làm đến? Nói một chút, ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào? Không có chút nào kinh ngạc. Kiều Yên Nhi đã đoán được Gia Gia sẽ như thế hỏi, rốt cuộc vô luận đổi lại là người nào, gặp phải chính mình liên tục đột phá 5 cái cấp độ, đều sẽ cảm thấy chấn kinh. Gia Gia cũng sẽ không ngoại lệ. Gia Gia, ta tại Tán Tiên Cổ Cảnh, gặp phải một cái ta ưa thích nam nhân, hắn cho ta 5 cái tiên cực đan, cho nên ta tu vi mới có thể liên tục đột phá 5 cái cấp độ. Đan dược. Hắn chưa từng nghe nói qua dạng này đan dược. Có thể làm cho võ giả liên tục đột phá 5 cái cấp độ, mi đầu chăm chú nhíu lại, Kiều Khư Côn hỏi, "Ê hắn là ai?" Hắn gọi Tô Thần, đến từ Tử Thiên Tiên Viện, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn mấy ngày gần đây nhất liền sẽ đến đây Lôi Đình Tiên Viện, hắn đã đáp ứng ta, hội thêm vào Lôi Đình Tiên Viện. Tự hồ có thể nhìn ra Gia Gia trong lòng suy đoán, Kiều Y Nhi vội vàng nói, "Ê Gia Gia, Tô Thần luyện chế ra tiên cực đan, không có bất kỳ cái gì hạn chế, bất quá mỗi vị võ giả chỉ có thể nuốt 5 cái. Trừ tiên cực đan, còn có đạo cực đan. Đợi đến ta tu vi đột phá đến tiên đạo thứ 2 đồ thời điểm, liền có thể nuốt 5 cái đạo cực đan, y nguyên có thể làm được không có hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ. Trên người ngươi có đạo cực đan?" "Ân." Kiều Y Nhi lập tức lấy ra 5 cái đạo cực đan, đưa cho mình Gia Gia. "Đây cũng là đạo cực đan." "Đúng." Nhìn lấy trong tay 5 cái đạo cực đan, Kiều Khư Côn lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, tiên vực còn có nghịch thiên như vậy đan dược. Tiên cực đan, đạo cực đan, nói cách khác, võ giả có thể mượn nhờ nuốt đan dược liên tục tăng lên 10 cái cấp độ. Hắn hiện tại là tu vi gì? "Tiên nhân cảnh." "Tiên nhân cảnh?" Kiều Khư Côn mày nhíu lại lấy. Hắn tự hồ không nghĩ tới, cái này Tô Thần cũng chỉ là tiên nhân cảnh. Rốt cuộc đối với võ giả tới nói, tiên nhân cảnh chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. "Gia Gia, hắn mặc dù chỉ là tiên nhân cảnh, nhưng là hắn có thể đánh bại Lôi Thiên Chung, tại bí cảnh thời điểm, lấy lực lượng một người độc giết mấy trăm ngàn người. Đồng thời hắn có được 9 cái huyết luân, thể nội còn ẩn chứa thần thể." "Thật?" Ánh mắt nhất thời sáng lên, làm Kiều Khư Côn nghe đến 9 cái huyết luân, trong lòng cũng là rung động không thôi, bởi vì hắn không nghĩ tới, tiên vực lại có thế có người có thể đồng thời nắm giữ 9 cái huyết luân. 9 vòng cùng tồn tại điệp gia thần thể đến cùng ý vị như thế nào, dạng này thiên phú đủ để có 102 tiên vực. Muốn là Tô Thần có thể thêm vào Lôi Đình Tiên Viện, đối với tiên viện tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, thậm chí hắn có thể dự đoán được đến, ngày sau Lôi Thiên Tiên Viện tất nhiên sẽ xuất hiện một vị đỉnh phong cường giả. "Gia Gia, ta làm sao có khả năng lừa ngươi? Cái này Tô Thần nếu tới, ngươi mang theo hắn đến đây gặp ta." "Đúng." Kiều Y Nhi trong lòng nhất thời vui vẻ, nàng muốn cũng là loại hiệu quả này, rốt cuộc nàng muốn cho Gia Gia thu Tô Thần làm đồ đệ, cần phải biết rằng, Gia Gia chính là đỉnh phong chúa tể cảnh, đã đứng tại tiên vực võ đạo đỉnh phong. Cùng một thời gian, Tô Thần đã tiến vào Lôi Đình Tiên Thành, đây là thuộc tại Lôi Đình Tiên Viện chính mình tiên thành, chiếm diện tích vô cùng bao la, mỗi ngày đều sẽ có người, liên tục không ngừng mà tràn vào Lôi Đình Tiên Thành, từ đó tham gia Lôi Đình Tiên Viện vào viện khảo hạch. Lôi Đình Tiên Viện cùng hắn tiên viện không giống nhau, mỗi ngày đều hội tiến hành vào viện khảo hạch, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch người, liền có thể trở thành Lôi Đình Tiên Viện học viên. Tử Thiên Tiên Viện sẽ còn chia làm ngoại viện cùng nội viện, triệu hoán cái gọi là thánh đạo cảnh võ giả. Nhưng là Lôi Đình Tiên Viện không giống nhau, thánh đạo võ giả không thu, trừ phi là thiên phú đặc biệt nghịch thiên. Tỷ như ngươi nắm giữ song sinh huyết luân, hoặc là tiên thể, thần thể, liền sẽ bị Lôi Đình Tiên Viện phá lệ trúng tuyển. Hắn thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Đến mức Tô Thần, lại không có chút nào lo lắng. Trong tay hắn có lệnh bài, hoàn toàn có thể để tránh cho khảo hạch. Trọng yếu nhất là, từng tại Tán Tiên Cổ Cảnh, hắn làm lấy như vậy nhiều người mặt, phóng xuất ra chính mình 9 đại huyết luân, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại Lôi Đình Tiên Viện viện trưởng khẳng định đã biết, chính mình nắm giữ 9 đại huyết luân sự tình. Vị huynh đệ kia, ngươi có phải hay không muốn gia nhập Lôi Đình Tiên Viện? Ta có phương pháp, chỉ cần 1.000 khối tiên thạch, ta liền có thể cam đoan ngươi có thể tiến vào Lôi Đình Tiên Viện. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nam tử, xấu xí, xem xét thì không là đồ tốt. Không hứng thú. Tính toán, nhìn ngươi dáng dấp còn không tệ phần phía trên, ta có thể cho ngươi đánh cái giảm 20%, ngươi chỉ cần giao 800 khối tiên thạch, liền có thể thêm vào Lôi Đình Tiên Viện. Nhỏ gầy nam tử hắc lặng lẽ cười lấy nói ra, ngươi ngẫm lại xem, Lôi Đình Tiên Viện thế nhưng là xếp tại vạn viện vị thứ hai, 800 khối tiên thạch liền có thể tiến vào, chờ ngươi trở thành Lôi Đình Tiên Viện học viên về sau, liền có thể được đến tài nguyên tu luyện. Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, Tô Thần trực tiếp xoay người rời đi. chỉ là nhỏ gầy nam tử chết dây dưa, vô luận Tô Thần đi tới chỗ nào, đều sẽ theo sát sau. Đùng. Trực tiếp một bàn tay hung hăng phiến tại nam tử trên mặt, ngay tại khoa trương nói nam tử, căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị đập bay. Tô Thần không muốn tiếp tục tại Lôi Đình Tiên Thành lưu lại, hướng thẳng đến Tiên Thành đằng sau Lôi Đình Tiên Viện nhanh chóng mà đi. Lôi Đình Tiên Viện, ngồi xuống tại Tiên Thành đằng sau sơn mạch chính giữa, có một cái không gì sánh được cự đại sơn cốc, chính là Lôi Đình Tiên Viện đại bản doanh. Tiên Viện bên ngoài, thì là có rất nhiều người sắp xếp hàng dài, chờ đợi khảo hạch. Xin hỏi, muốn đi vào Tiên Viện, cần đi qua cái gì khảo hạch? Ngươi thấy Tiên Viện bên ngoài chiếc kia chung lớn màu tím sao? Chỉ cần có thể gõ vang, liền có thể trở thành Lôi Đình Tiên Viện học viên. Chung lớn màu tím. Tô Thần lập tức nhìn về phía nơi xa, xác thực là có một miệng chung lớn, toàn thân màu tím. Hỗn độn cửu tán chung. Tô Thần lập tức câu thông tháp linh, hỏi thăm khẩu này chung lớn màu tím, đến cùng phải hay không cái gọi là hỗn độn cửu tán chung. Được đến tháp linh xác thực trả lời, khẩu này chung lớn màu tím cũng không phải là hỗn độn cửu tán chung một trong. Không qua. Dựa theo tháp linh chỗ nói, Tử Lôi Tiên Viện bên ngoài khẩu này chung lớn màu tím, cũng là một kiện không tệ chí bảo. Khẩu này chung lớn tên là Lôi Đình Tiên Chung, nghe nói gõ va một chút người, liền coi như là có thể trở thành Lôi Đình Tiên Viện nhập môn khảo hạch, tối cao có thể gõ vang 9 lần, nhìn chung toàn bộ Lôi Đình Tiên Viện, chỉ có Lâm Thi Mệnh gõ vang 9 lần, được vinh dự Lôi Thiên Tiên Viện đệ nhất nhân. Tiến vào Lôi Đình Tiên Viện, nhất định phải gõ vang Lôi Đình Tiên Chung sao? Đương nhiên. Tô Thần gật gật đầu, hướng về nam tử ôm một cái quyền. Ngoài sơn cốc. Một vị mặt mũi hiền lành lão giả, nhìn lấy từng cái đến đây người tham gia khảo hạch, hắn làm khảo hạch lão sư, mỗi ngày nhiệm vụ cũng là nhìn lấy, dù sao có thể gõ vang Lôi Đình Tiên Chung người, cũng không phải là rất nhiều. Ông! Gõ vang! Ngưu trưởng lão rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ê rất không tệ, khảo hạch thông qua, tiến vào tiên viện. Đa tạ lão sư! Hạ một cái! Khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ. Không có gõ chung trước đó, người người đều đối với mình lòng tin 10 phần, cho là mình có thể gõ vang 2 lần, 3 lần, thậm chí là 4 phía 5 lần. Một khi chính thức đợi đến gõ chung thời điểm, có thể gõ vang Lôi Đình Tiên Chung người, 10 trong đó chưa chắc có một cái, dạng này tỷ lệ đã vô cùng thấp. Tô Thần không có lấy ra lệnh bài, mà chính là trước báo danh. Hắn cũng rất muốn thử một chút, nhìn xem mình có thể gõ vang vài cái. Gõ vang Lôi Đình Tiên Chung phương thức rất đơn giản. Không cần dùng dùi chung, chỉ cần đưa bàn tay đặt ở Lôi Đình Tiên Chung phía trên, có thể gõ vang người, liền có thể để Lôi Đình Tiên Chung vang lên. Mỗi ngày đều có rất nhiều người, theo Thái Thương Tiên Vực mà đến. Thậm chí bao gồm hắn Tiên Vực võ giả. Tất cả báo danh người, đều quy củ địa đứng xếp hàng. Không người nào dám chen ngang. Không người nào dám nháo sự. Nơi này là Lôi Đình Tiên Viện, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Thất bại. Thất bại. Khảo hạch thông qua. Có người hoan hỷ có người sầu. Không cách nào gõ vang Lôi Đình Tiên Chung người, mang theo vô tận không cam lòng chỉ có thể chọn rời đi, mà gõ vang Lôi Đình Tiên Chung người, thì là cao hứng bừng bừng tiến vào Lôi Đình Tiên Viện, trở thành tiên viện một viên. Ngưu trưởng lão lại là rất hài lòng. Đại khái tính toán, hôm nay đã có 13 người gõ vang Lôi Đình Tiên Chung. Ấn cứ như vậy tốc độ. Chắc chắn chờ đến mặt trời lặn trước đó, gõ vang Lôi Đình Tiên Chung người hội vượt qua 30 vị. Thời gian trôi qua. Trọn vẹn các loại 2 canh giờ, mới đến phiên Tô Thần, đằng sau thì là còn có hơn 200 người, rất khó tưởng tượng, mỗi ngày sẽ có bao nhiêu người chạy đến tiến hành khảo hạch. Đi đến Lôi Đình Tiên Chung trước mặt. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, lúc này không trang chờ đợi khi nào. Lần này đến đây Lôi Đình Tiên Viện, Tô Thần không muốn lại điệu thấp. Bởi vì Lôi Đình Tiên Viện làm Thái Thương Tiên Vực thứ 2 Tiên Viện, thực lực đại biểu cho hết thảy. Tiên nhân cảnh sẽ chỉ dẫn tới vô số trào phúng cùng khinh miệt, chỉ có thể hiện ra siêu cường thiên phú, mới có thể để toàn bộ Lôi Đình Tiên Viện lau mắt mà nhìn. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra huyết luân, chính đại huyết luân từng cái hiển hiện mà ra, chính cổ khác biệt huyết luân lực lượng tầng tầng điệp gia bao trùm lấy Tô Thần toàn thân. A, à, chính cái huyết luân. Nhìn lên trước mặt nam tử. Trên đỉnh đầu vậy mà xuất hiện chín cái huyết luân, tất cả mọi người triệt để mộng, bao quát Ngưu trưởng lão ở bên trong, đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem, bọn họ chưa bao giờ thấy qua có người, có thể đồng thời nắm giữ chín cái huyết luân. chính vòng cùng tồn tại, lại là chính vòng cùng tồn tại, ngươi nhanh thông báo viện trưởng cùng các vị phó viện trưởng, liền nói chính vòng cùng tồn tại xuất hiện. Đúng. Kích động Ngưu trưởng lão có chút nói năng lộn xộn, nhìn chung toàn bộ tiên vực, chưa bao giờ từng gặp phải nắm giữ chính vòng cùng tồn tại người, dạng này thiên phú thực sự thật đáng sợ. Coi như này người vô pháp gõ vang lôi đình tiên chung, vẻn vẹn là nắm giữ chính vòng, không chỉ có thể thông qua khảo hạch, thậm chí có thể trở thành có tiền đồ nhất học viên. Khắp nơi đều là nghị luận, từng cái hoảng sợ nhìn lấy. Tô Thần lại không chút do dự, đưa tay phải ra nhẹ nhàng địa đặt ở chung lớn màu tím phía trên. Ông! Đạo thứ nhất tiếng chung đột nhiên vang lên, đồng thời tiếng vang muốn vượt xa trước đó tất cả mọi người, thật lâu không rời. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì tất cả người đều tự hồ đoán được, người này khẳng định có thể gõ vang lôi đình tiên chung, rốt cuộc nắm giữ chính cái huyết luôn người, muốn không cách nào gõ vang lôi đình tiên chung lời nói, vậy liền thật có chút quá kéo. Ông! Ông! Ông! Liên tiếp 8 đạo tiếng chung lần lượt vang lên, tăng thêm trước đó đạo thứ nhất tiếng chung, chính là chỉnh một chút chính đạo tiếng chung, trực tiếp hỏi đỉnh lâm thiên mệnh chính đạo tiếng chung. Từ khi lôi đình tiên viện thành lập đến nay, vẫn lấy lôi đình tiên chung vì khảo hạch, nhiều nhất có thể gõ vang 9 lần. Thật sự là quá lợi hại, chính đạo tiếng chung, nhất định có thể có được lôi đình tiên viện trọng điểm vung trồng, nghe nói toàn bộ lôi đình tiên viện, cũng chỉ có lâm thiên mệnh một người, có thể gõ vang 9 lần lôi đình tiên chung. Ta cảm giác rất bình thường, hắn nhưng là đồng thời nắm giữ chính cái huyết luân, gõ vang 9 lần cần phải, muốn không cách nào gõ vang 9 lần, ta mới cảm thấy kỳ quái. Ngưu trưởng lão thì là kích động xoa xoa tay. Ngay tại lúc này, từng vị lão giả nhanh chóng mà đến, phía trước nhất lão giả chính là lôi đình tiên viện viện trưởng Kiều Khư Côn. Viện trưởng, hắn có được chính đại huyết luân, đồng thời còn đồng thời gõ vang 9 lần lôi đình tiên chung. Tô Thần. Nhìn đứng ở lôi đình tiên chung trước, tay phải còn chưa rời đi nam tử, Kiều Khư Côn trong nháy mắt đoán được nam tử thân phận. Bởi vì tại mấy ngày trước, Yên Nhi đã nói với hắn, liên quan tới Tô Thần tình huống, chính vòng cùng tồn tại, gần như không tồn tại. Cái này là bực nào yêu nghiệt, mới có thể làm đến nắm giữ chính cái huyết luân, cho dù là Kiều Khư Côn đều cảm thấy không gì sánh được run sợ cùng hưng phấn. Lôi đình tiên viện, rốt cục muốn ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Ông! Ông! Ông! Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, chính đạo tiếng chung dừng lại trong nháy mắt, theo lôi đình tiên chung bên trong vang lên lần nữa từng đạo tiếng chung, liên tiếp không ngừng tiếng chung vang vọng toàn bộ hư không. Nhất thời! Từng lùng mênh mông bá đạo lôi điện, theo lôi đình tiên chung bên trong bộc phát ra, lấy lôi đình tiên chung làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, bắt đầu bộc phát ra từng lùng huyết luân lực lượng, xuyên thấu tầng tầng lôi điện vòng xoáy bay thẳng chín tầng mây tầng. Sấm sét tiếng chung, chín vòng diệu thiên. Lôi đình tôi thể, vạn chung cùng vang lên. Lôi đình tôi thể, vạn chung cùng vang lên. Nghe đến viện trưởng lời nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, người nào đều không hề nghĩ tới, người này lại có thể mượn lôi đình tiên chung tôi thể, đồng thời dẫn động hơn 10.000 đạo tiếng chung cùng vang lên, cái này là bực nào thiên phú, mới có thể làm được như thế. Thật có thể đựng, rõ ràng có chín vòng cùng tồn tại, còn như thế cao điệu. Ha ha, ngươi ước ao ghen tị. Ngươi nhanh im miệng, nếu như bị lôi đình tiên viện người nghe đến, cẩn thận xé nát ngươi miệng. Lôi đình tôi thể, vạn chung cùng vang lên. Từng đạo tiếng chung, không ngừng mà theo lôi đình tiên chung bên trong lao nhanh mà ra. Mênh mông vô tận lôi điện lấy lôi đình tiên chung làm trung tâm, lan tràn bốn phía, bao trùm lấy 10.000 dặm thương khung. Tô Thần thân thể chậm rãi lên, khoanh chân ngồi tại lôi đình tiên chung phía trên. Từng lùng đáng sợ lôi điện khí tức đập vào mặt, làm đến tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Lôi đình tiên chung giác tỉnh. Viện trưởng, ngươi là ý nói. Không sai, lôi đình tiên chung bị Tô Thần tỉnh lại. Giờ khắc này, lôi đình tiên chung giống như ngủ say ức vạn năm hoang cổ hung thú, mở ra hung tàn hai mắt ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, tự hồ muốn toàn bộ tầng mây triệt để xé rách đồng dạng. Đầy trời tàn phá bừa bãi lôi điện kinh động toàn bộ lôi thiên tiên viện. Mấy triệu học viên, toàn bộ ào mà ra, nhìn về phía hư không vần quanh lôi điện, cả đám đều đang suy đoán, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Lúc này, theo lôi đình tiên chung bên trong bay ra một đạo hư vô mờ mịt thanh âm. Hỗn độn sơ khai, chính tán quy vị, hỗn độn vì bên trong, vạn vật yên lặng. Lôi đình tiên chung nát. Thật nát. Làm sao có khả năng, lôi đình tiên chung làm sao có khả năng nát. Cho dù là Kiều Khư Côn đều triệt để mộng, bởi vì liền hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, vậy mà lôi đình tiên chung nát. Lôi đình tiên viện thành lập, hoàn toàn là bởi vì lôi đình tiên vực đời thứ nhất viện trưởng, phát hiện lôi đình tiên chung, không cách nào mang đi tình huống dưới, mới ở chỗ này thành lập lôi đình tiên viện, còn có phía trước lôi đình tiên thành. Chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng có ngày, lôi đình tiên chung hội vỡ vụn. Cả thanh lôi đình tiên chung bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, lít nha lít nhít vết rách trải rộng bốn phía, giống như miễn thủy tinh nứt, ầm vang sụp đổ. Tất cả mọi người giống như bị hóa đá đồng dạng, ngây ngốc nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn. Khó có thể tin. Chỉ là... Đó là cái gì? Chuông. Đây là lôi đình tiên chung bên trong chất chứa mặt khác một miệng chuông. Kiều Khư Côn cũng là kích động lẩm bẩm, lại là chuông bên trong chuông, thật sự là không nghĩ tới, sụp đổ lôi đình tiên chung bên trong, còn dựng dục mặt khác một miệng chuông. Toàn bộ lôi đình tiên viện đều triệt để sôi trào lên, tất cả mọi người ào mà ra, nhìn về phía hư không bóng người. Lôi đình tiên chung đã vỡ vụn. Bây giờ Tô Thần khoanh chân ngồi tại hư không, trên đỉnh đầu thì là có chín đại huyết luân. Tại chính đại huyết luân phía trên chính vị trí trung tâm thì là lượng vòng lấy một miệng chuông. Một miệng chuông nhỏ. Một miệng toàn thân màu xám đen chuông nhỏ. Tô Thần. Lôi Thiên Chung nhìn về phía hư không ngồi xếp bằng nam tử, trợn mắt hốc mồm nói ra. Kiều Yên Nhi rất là kích động, không nghĩ tới Tô Thần thật tới. Chỉ là. Nàng đồng dạng không nghĩ tới, Tô Thần vừa mới đến đây lôi đình tiên viện, còn chưa tiến vào tiên viện. Liền gây nên lớn như thế oanh động, thật sự là đầy đủ đựng. Nàng đã biết Tô Thần nắm giữ chín cái huyết luân, nhưng là tiên viện rất nhiều người cũng không biết, nàng rất rõ ràng một võ giả, đồng thời nắm giữ chín cái huyết luân ý vị như thế nào. Thật sâu thở dài một tiếng, Lôi Thiên Chung rất là hiu quạnh nói, ngụy vạn chung cùng vang lên, ta xác thực không bằng hắn. Nói nhảm, liền Lâm học trưởng đều không được. Trợn mắt một cái, Lôi Thiên Chung bưng bít lấy chính mình ngực, rất là bất đắc dĩ nói. Ngụy Kiều học muội, ta biết Tô Thần rất lợi hại, thiên phú càng là có 102 tiên vực, vậy ngươi cũng không cần như thế đã kích ta. Giờ khắc này, Tô Thần tiến vào một loại đốn ngộ bên trong, bất quá trong đầu, vẫn là vang vọng tháp linh thanh âm. Chủ nhân, ta vừa mới phán đoán sai lầm, không nghĩ tới lôi đình tiên chung bên trong, vậy mà ẩn chứa hỗn độn chung. Hỗn độn chung? Tô Thần căn bản là không có cách trả lời tháp linh, bởi vì hiện tại hắn đã mượn nhờ vừa mới lôi điện tôi thể, trực tiếp theo trung vị địa tiên cảnh đột phá đến đỉnh phong thiên tiên cảnh, đến mức nguyên thần thì là dậm chân tại chỗ. Hiện tại hắn, tự hồ thân ở một cái không gian đặc thù bên trong. Bốn phía có chín thanh hư huyễn chung ảnh. Bên trong, Thái Ngục chung cùng Hoàng Vũ chung hư ảnh thình lình xuất hiện. Tô Thần đã đoán được, mình bây giờ chiếm được chiếc chung này, cũng là hỗn độn cửu tán chung bên trong một trong. Mau nhìn, dị hỏa. Đây là dị hỏa, đều là dị hỏa. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần thể nội chậm rãi xuất hiện dị hỏa phần hoang bàn, bên trong ẩn chứa nhất đóa hoàng vũ, thiên thí bá viêm, chết đốt thần viêm, bàn đế phần cốt viêm, cốt u u minh hỏa, địa ngục minh viêm, thiên tế diễm, phượng hoàng chân viêm, cửu phẩm tử liên viêm, kiếp tâm ngục viêm, song thể huyết cốt diễm, long tượng phật diễm, kỳ lân viêm diễm, ly hỏa viêm diễm, kim quang viêm, hắc yểm viêm. Chỗ có dị hỏa bắt đầu tự đốt, tự mình hủy diệt. Mỗi loại dị hỏa tự mình hủy diệt, hóa thành từng đoàn dị hỏa tinh túy, toàn bộ dung nhập vào dị hỏa phần hoang bàn bên trong. Ông! Theo dị hỏa phần hoang bàn bên trong, nhất thời phát ra một đạo vang vọng hư không tiếng chuông. Ngay tại lúc này, dị hỏa phần hoang bàn bắt đầu biến mất, chậm rãi ngưng tụ ra một miệng màu lửa đỏ chuông nhỏ. Chuông nhỏ trên có khắc ba chữ. Thái phần chung đột nhiên mở hai mắt ra Tô Thần, nhìn lấy trôi nổi ở trước mặt mình màu lửa đỏ chung nhỏ, cũng thực có chút sững sờ. Dị hỏa phần hoang bàn biến mất, chỗ có dị hỏa toàn bộ tự mình hủy diệt, vậy mà hình thành một miệng chung. Đầy trời lôi điện cùng hỏa diễm điệp gia bao trùm Tô Thần. Từng đạo tiếng chung vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Tô Thần thì là câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Tháp linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, mời an tâm chớ vội, ta cũng không nghĩ tới, lôi đình tiên chung bên trong chất chứa lấy hỗn độn chung. Như thế nào hỗn độn chung? hỗn độn cửu tán chung cùng chia chín chuông, bên trong hỗn độn chung vì chín chuông đứng đầu, duy có chiếm được hỗn độn chung, chủ nhân ngày sau mới có thể khóa chặt hắn chuông. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, đơn giản cơ hồ là Tháp Linh phán đoán sai lầm, bị Lôi Đình Tiên Chung cho che đậy. Có thể hiểu được, liền hắn đều không hề nghĩ tới, Lôi Đình Tiên Chung bên trong hội ẩn chứa hỗn độn cửu tán chung một trong, hơn nữa còn là đứng hàng chính chung đứng đầu hỗn độn chung. Cái kia dị hỏa phần hoang bàn đâu? Chỗ có dị hỏa tự mình hủy diệt, liền dị hỏa phần hoang bàn đều biến mất. Hắn cần phải biết, đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Chủ nhân, ta cũng không biết dị hỏa phần hoang bàn, lại là thái phần chung. Hỗn độn cửu tán chung một trong. Không sai, muốn không phải chủ nhân được đến hỗn độn chung, chủ nhân mãi mãi cũng không cách nào làm đến, để dị hỏa phần hoang bàn biến ảo thành chung. Tô Thần gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Ai có thể nghĩ tới? Liền Tháp Linh cũng không biết, chính mình chỗ nắm giữ dị hỏa phần hoang bàn, vậy mà sẽ là hỗn độn cửu tán chung một trong thái phần chung. Bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình vận khí không biết là tốt là hỏng, muốn không không đến, kéo đến tận hai chuông. Hỗn độn cửu tán chung cùng sở hữu chín chuông, trước mắt mình đã thuận lợi được đến bên trong thái ngục chung, hoàng vũ chung, hỗn độn chung cùng thái phần chung, còn thừa lại năm chuông không có đạt được. Muốn là mình có thể hội tụ chín chuông, được đến hoàn chỉnh hỗn độn cửu tán chung, đến thời điểm chỉ cần chờ đến hỗn độn thể sở hữu giả, giác tỉnh hỗn độn thể, chính mình liền có thể mượn nhờ hỗn độn cửu tán chung khóa chặt đối phương, theo mà chém giết người này, bóc ra hỗn độn thể. Thuận lợi được đến thái phần chung cùng hỗn độn chung. Hội tụ hỗn độn cửu tán chung bên trong bốn chung, riêng là được đến chín chung đứng đầu hỗn độn chung. Tháp Linh đã nói đến rất rõ ràng, lần này muốn không phải chính mình thuận lợi được đến hỗn độn chung, tin tưởng hắn chỗ nắm giữ dị hỏa phần hoang bàn, cũng không có khả năng ngưng tụ ra thái phần chung. Lôi điện cùng hỏa diễm biến mất, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần vững vàng rơi xuống đất, nhìn lên trước mặt tất cả mọi người, vừa cười vừa nói, thì không có ý tứ, động tĩnh có chút lớn. Trang. Thật rất có thể trang. Đây không phải động tĩnh có chút lớn, đây là quá lớn. Trực tiếp chấn động toàn bộ tiên viện, liền viện trưởng cùng các vị phó viện trưởng đều tự thân hiện thân, dạng này động tĩnh, chỉ có lúc trước Lâm Thiên Mệnh mới có. Không đúng. Cho dù là Lâm Thiên Mệnh cũng không thể cùng Tô Thần đánh đồng, rốt cuộc lúc trước Lâm Thiên Mệnh, chỉ là gõ vang 9 lần Lôi Đình Tiên Chung, mà người này lại là trọn vẹn gõ vang vạn vang, vạn chung cùng vang lên. Im miệng. Kiều Yên Nhi vội vàng đi tới Tô Thần trước mặt, hung hăng miết hắn một cái, liền nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ làm đến như thế đại động tĩnh. Trọng yếu nhất là, Lôi Đình Tiên Chung vậy mà sụp đổ. Lôi Đình Tiên Chung, thế nhưng là Lôi Đình Tiên Viện trấn viện chí bảo. Đi theo ta. Tô Thần bất đắc dĩ theo Kiều Yên Nhi, đi tới Kiều Khư Côn trước mặt. Gia gia, hắn cũng là Tô Thần. Khoát khoát tay. Kiều Khư Cô ngăn cản cháu gái của mình nói đi xuống, nhìn lên trước mặt Tô Thần, nhìn từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, từ trái đến phải, nhìn Tô Thần toàn thân không được tự nhiên. Lôi Đình Tiên Chung bởi vì ngươi sụp đổ. Tô Thần không nói gì, bởi vì đây là sự thật, không biết viện trưởng hội như thế nào giải quyết việc này. Chúa tể cảnh cường giả, Tô Thần đương nhiên biết Kiều Yên Nhi vị gia gia này, thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bồi thường thì không cần. Ngươi có bằng lòng hay không thêm vào ta Lôi Đình Tiên Viện? Có thể. Cái kia ngươi đi theo ta. Ngươi lưu lại. Gia Gia. Nhìn lấy quay người rời đi Gia Gia, Kiều Yên Nhi lập tức nói ra, rồi chờ một chút thật tốt dỗ dành ta Gia Gia, hắn đối ngươi ấn tượng phi thường tốt, ngươi cái này người thật sự là, tại sao muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy? Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, vừa cười vừa nói, người quá ưu tú. Thực sự không có biện pháp, lần sau ta sẽ chú ý. Tự luyến, bất quá Kiều Yên Nhi cũng minh bạch, Tô Thần thật có tự luyến tư bản. Vạn chung cùng vang lên, làm đến Lôi Đình Tiên Chung sụp đổ. Dạng này thiên phú, cho dù là Lâm Thiên Mệnh cũng không bằng. Lôi Đình Tiên Chung sụp đổ, viện trưởng vậy mà không trách cứ người này, thật sự là thiên phú lợi hại, có thể muốn làm gì thì làm. Được, khát chua, ngươi nếu là có thể để Lôi Đình Tiên Chung làm đến vạn chung cùng vang lên, không cần nói Lôi Đình Tiên Chung sụp đổ, liền xem như toàn bộ Lôi Đình Tiên Viện hủy đi, viện trưởng không chỉ có sẽ không trách ngươi, thậm chí còn có thể khen thưởng ngươi. Ngươi cố ý gây chuyện. Gây chuyện. Là ngươi ước ao ghen tị. Còn chưa chính thức tiến vào tiên viện, Tô Thần tên đã vang vọng toàn bộ Lôi Đình Tiên Viện, mấy triệu học viên bên trong, khắp nơi đều tại truyền, liên quan tới Tô Thần tên. Trong thư phòng. Mời ngồi. Viện trưởng khách khí. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Nghe Yên Nhi nói, ngươi có thể luyện chế tiên cực đan cùng đạo cực đan. Không sai. Không có chút nào giấu giếm, bởi vì Tô Thần đã cảm nhận được, Yên Nhi tu vi đột phá đến kiếp tiên đế cảnh, việc này khẳng định không cách nào giấu giếm, đồng thời hắn cũng không có nghĩ qua có chút giấu giếm. Lần này đến đây Lôi Đình Tiên Viện, nhất định phải cao điệu, mà không phải giống Tử Thiên Tiên Viện khiêm tốn như vậy, điệu thấp, làm ai đều xem thường. Có thế vô hạn cho Tiên Viện cung cấp sao? Không biết. Không biết. Viện trưởng, tha thứ ta nói thẳng. Ta muốn luyện chế hai loại đan dược cũng không phải một chuyện dễ dàng, trừ cái đó ra, ta cần đầy đủ thời gian tu luyện, cũng không đủ đại giới, ta là không thể nào lấy ra. Vô điều kiện cung ứng đan dược. Khẳng định là không thể nào sự tình. Kiều Khư Côn tự hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế trực tiếp, có điều hắn ngược lại rất ưa thích Tô Thần tính cách, trực lai trực vãng. Tiên viện sẽ ra giá mua sắm. Có thể, cũng có thể dùng hắn đồ, vật trao đổi. Mà lại ta cần tiên thú nguyên thần cùng tinh huyết, mới có thể luyện chế tiên cực đan cùng đạo cực đan, không thể quy định ta thời gian. Có thể. Từ từ sẽ đến, Kiều Khư Côn cũng không có bức bách Tô Thần làm cái gì, bởi vì hắn thấy, Tô Thần ngược lại đã là Lôi Đình Tiên Viện học viên, ăn một miếng không thành bàn tử. Viện trưởng, ta muốn hỏi một chút, chúng ta Thái Thương Tiên Vực lớn nhất đỉnh cao đan tháp ở nơi nào? Ngươi muốn tiến về đan tháp? Tùy tiện hỏi một chút. Kiều Khư Côn thật sâu nhìn một chút Tô Thần, vẫn là nói, ngài đang tháp ngồi xuống tại Phù Không Tiên Thành, đang tháp tháp chủ Huyền Hạc bị Thái Thương Tiên Vực dự là thứ nhất luyện đan sư, thậm chí có thể luyện chế ra trùng kích chúa tể cảnh đan dược, chỉ là Huyền Hạc tính khí nhiều ít có chút cổ quái. Phù Không Tiên Thành. Tô Thần tâm lý yên lặng ghi nhớ, đợi đến có thời gian, nhất định muốn tiến về Phù Không Tiên Thành. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần lôi kéo Phù Không Tiên Thành, rốt cuộc hắn địch nhân đều thực sự quá cường đại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn nghĩ đến mượn nhờ sư phụ lực lượng, đến chém giết những địch nhân này, bao quát Tô Hạo ở bên trong. Hiện tại đâu? Sư phụ đi, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên nhất định phải lôi kéo thuộc về mình minh hữu, đến mức Thái Thương Tiên Tông khẳng định là không được, liền xem như mình có thể luyện chế ra đan dược, Thái Thương Tiên Tông cũng không có đem chính mình để ở trong lòng. Suy nghĩ một chút, cũng có thể nghĩ đến thông. Rốt cuộc Thái Thương Tiên Tông được vinh dự Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tông môn. Chính mình chỉ là một cái luyện đan nho nhỏ võ giả mà thôi. Đan tháp tình huống hoàn toàn khác biệt, nói không chừng mình có thể mượn nhờ tiên cực đan cùng đạo cực đan, có thể có được đan tháp hết sức giúp đỡ. Trừ cái đó ra, Tô Thần đã nghĩ tới, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn cũng sẽ thành lập thuộc về mình Tô tộc. Đầu tiên, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, mãi mãi cũng chỉ có thể tin tưởng mình, người khác có không bằng chính mình có, đợi đến chính mình thành lập Tô tộc. Có đầy đủ lực lượng cường đại, có thể không nhìn tất cả mọi người, bao quát Tô Hạo cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông ở bên trong. Lần, hắn cũng chuẩn bị tiếp tục nhân mình, đến đây tiên giới, tổng không có thể làm cho mình người nhà, vĩnh viễn lưu lại tại Thiên Hoang vị diện chúng thần đại lục, đối tại gia tộc tới nói, khẳng định là hại nhiều hơn lợi. Chỉ có đem gia tộc toàn bộ di chuyển đến tiên vực, mượn nhờ tiên vực lực lượng, cưỡng ép tăng lên toàn bộ Tô tộc lực lượng. Có phiền phức. Tô Thần gật gật đầu. Nói ra, y viện trưởng, thực không dám. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giấu giếm, ta có rất nhiều địch nhân, đều phi thường cường đại, cho nên ta cần lôi kéo đan tháp. Ồ, cái gì địch nhân, phải chăng có thể nói ra ta nghe một chút, vì Kiều Khư Côn lại không có để ở trong lòng, bởi vì lấy Lôi Đình Tiên Viện thực lực, còn có hắn tỏa trấn, nhìn chung toàn bộ Thái Thương Tiên Vực, chỉ cần không phải treo chọc đỉnh cấp tồn tại. Sẽ không có vấn đề gì. Viện trưởng phải chăng nghe nói qua, đến từ Thái Lục Tiên Vực Vĩnh Hằng Tiên Tông. Thái Lục Tiên Vực Vĩnh Hằng Tiên Tông. Kiều Khư Côn sắc mặt triệt để biến. Hắn đương nhiên biết Vĩnh Hằng Tiên Tông ý vị như thế nào. Đây chính là Thái Lục Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông. Ngươi cũng đã biết Vĩnh Hằng Tiên Tông thực lực không giống nhau. Tô Thần nói chuyện, Kiều Khư Côn đã nói ra, kể truyền ngôn Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ Tiêu Giao La chính là một vị tuyệt thế chúa tể cảnh, đồng thời tiên tông bên trong còn có 66 vị chúa tể cảnh trưởng lão, hơn ngàn vị nửa bước chúa tể, ngươi làm sao trêu chọc Vĩnh Hằng hiện tại? rất là phiền muộn. Muốn là hắn tiên tông, lấy Lôi Đình Tiên Viện cường đại, đủ để uy hiếp. Duy chỉ có đối mặt Vĩnh Hằng Tiên Tông, Lôi Đình Tiên Viện cũng là bất lực, căn bản không dám trêu chọc Vĩnh Hằng Tiên Tông. Tô Thần cười cười, không có chút nào kinh ngạc, bản thân hắn đã đoán được Kiều Khư Côn khẳng định sẽ như thế. Nhìn chung toàn bộ tiên vực. Vô luận là ai nghe đến Thái Lục Tiên Vực Vĩnh Hằng Tiên Tông, tin tưởng đều sẽ mộng bức. Rốt cuộc Vĩnh Hằng Tiên Tông thực sự quá cường đại đến có chút không hợp thói thường. Lôi Đình Tiên Viện chỉ là có một vị chúa tể cảnh mà thôi, mà Vĩnh Hằng Tiên Tông lại là có chừng 66 vị chúa tể cảnh, đồng thời còn có lấy một vị tuyệt thế chúa tể tọa trấn. Viện trưởng, Vĩnh Hằng Tiên Tông hiện tại còn không biết ta thân phận, ta sẽ không liên lụy Lôi Đình Tiên Viện, chờ ta đột phá đến tiên đạo thứ hai đồ, thì sẽ rời đi Lôi Đình Tiên Viện. Ta trước đi tu luyện. Nhìn lấy đứng dậy rời đi bóng người, Kiều Khư Côn thật rất muốn gọi lại Tô Thần, chỉ là lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Gọi lại lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Lôi Đình Tiên Viện có thể vì Tô Thần, liều chết cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông nhất chiến sao? Không phải không dám, là không thể. Làm Lôi Đình Tiên Viện viện trưởng, hắn nhất định phải cân nhắc tiên viện sinh tử an nguy, có thể làm liền là mặc kệ không hỏi, ngày sau coi như Tô Thần cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông khai chiến, Lôi Đình Tiên Viện cũng có thể không đếm xỉa đến. Không phải hắn không muốn tương trợ Tô Thần, mà là không thể ra tay tương trợ, bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Tông thực sự quá cường đại đến để hắn cảm thấy ngạt thở. Tô Thần, gia gia cùng ngươi nói cái gì? Vừa mới rời đi, liền nhìn đến đợi chờ mình Kiều Yên Nhi. Tô Thần vừa cười vừa nói, ê không có gì. Giúp ta tìm tới chỗ ở sao? Ân, độc môn độc viện, rất là yên lặng, tuyệt đối phù hợp ngươi yêu cầu. Đa tạ. Hôm nay làm sao khách khí như vậy, kẻ Kiều Yên Nhi trợn mắt một cái, tự hồ có chút kinh ngạc. Đi trên đường. Kiều Yên Nhi thổn thức nói, ê Tô Thần, ngươi hôm nay làm ra động tĩnh thực sự quá lớn, cho nên ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan một việc, ngươi không thể nói không, cũng không thể cự tuyệt. Vô luận là ai chủ động tới gần ngươi, truy cầu ngươi, hướng ngươi phát ra tỏ tình tín hiệu, ngươi đều phải làm đến không nhìn, không để ý tới, thậm chí là cự tuyệt. Nghe đến lời này, Tô Thần cười. Sờ sờ chính mình mặt, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều, ta lại lớn lên không đẹp trai, người nào đến chủ động truy cầu ta. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Kiều Yên Nhi không vui nói, ê đây là xe mặt thời đại sao? Ngươi muốn là tiểu bạch kiểm, ta mới không lo lắng, ngươi bây giờ có được chính vòng, đồng thời gõ vang Lôi Đình Tiên Trung Vạn Minh, làm đến Lôi Đình Tiên Trung sụp đổ sự tình, đã truyền khắp toàn bộ tiên viện, nữ nhân sùng bái cường đại nam nhân, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tiểu hồ ly lẳng lơ chủ động liên hệ ngươi. Vậy còn ngươi? Có phải hay không cũng rất sùng bái ta? Ta mới không sùng bái ngươi. Nói. Hai người tới một chỗ đơn độc viện tử, bên trong hoàn cảnh coi như không tệ, cũng coi là tiên viện phá lệ, rốt cuộc không phải người nào đều có thể được đến dạng này chỗ ở. Ngươi nghỉ ngơi trước. Tại Kiều Yên Nhi quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, bị Tô Thần một thanh kéo vào trong ngực. Ngươi làm cái gì? Nơi này là tiên viện, ngươi đừng làm loạn. Ê ngửi lấy Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra độc có mùi, Kiều Yên Nhi cẩn thận bịch bịch nhảy loạn. Ngươi không muốn đi. Ta. Ô, ô, ô. Nhất chiến sau. Kiều Yên Nhi ghé vào Tô Thần trên ngực, mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏi, ê Tô Thần, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Ân. Phụ thân ta huyết luân có thiếu hụt, vô số năm qua, một mực bị kẹt tại ngộ đạo tiên đế cảnh, lại không một chút tăng lên. Ta muốn đem trong tay của ta 5 cái đạo cực đan đưa cho phụ thân, cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, phụ thân ta nuốt 5 cái đạo cực đan, phải chăng có thể không nhìn huyết luân thiếu hụt, đột phá ngộ đạo tiên đế cực hạn? Tô Thần lắc đầu, nói ra, y không rõ lắm, dưới tình huống bình thường, bất kỳ người nào đều có thể nuốt tiên cực đan cùng đạo cực đan, đến mức huyết luân có thiếu hụt, phải chăng có thể nuốt đến đạo cực đan, ta còn không rõ lắm, muốn là phụ thân ngươi nguyện ý, ta có thể đi nhìn xem. Ngươi có biện pháp? Nhìn mới biết được. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Có thể hay không trước đi ngủ? Không thể, rời giường. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn Tô Thần, chỉ có thể bị Kiều Yên Nhi cưỡng ép kéo lên. Tại sơn cốc phía đông bắc vị. Có một gian nhà lá, dựa theo Kiều Yên Nhi chỗ nói, mẫu thân của nàng có lẽ là trước kia liền đã vẫn lạc, chỉ còn lại có gia gia cùng phụ thân. bởi vì huyết luân thiếu hụt duyên cớ, làm đến Kiều Thiên tu vi một mực không cách nào tăng lên, dừng lại tại ngộ đạo tiên đế đã rất nhiều năm, viện trưởng nghĩ tới vô số biện pháp, đều không thể tương trợ Kiều Thiên đột phá tự thân cực hạn. Dần dà, làm đến Kiều Thiên tính cách rất là quái gở, không nguyện ý gặp người, trừ nàng ra, thậm chí ngay cả cha mình cũng không nguyện ý gặp. Phụ thân. Nhà lá cửa bị mở ra, một vị mặt đầy râu gốc rạ nam tử đi tới, tuy nhiên nhìn qua rất là nhếch nhác, bất quá lại khó nén nam tử anh tuấn. Ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới? Kiều Y Nhi chạy tới, kéo lấy Kiều Thiên cánh tay, vừa cười vừa nói, người ta nhớ ngươi, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Miệng lưỡi trơn tru. Có thể nhìn ra được, Kiều Thiên rất là cưng chiều chính mình cái này nữ nhi. Phụ thân, hắn là Tô Thần. Tô Thần, đây là phụ thân ta. Tô Thần hướng về Kiều Thiên ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói, y gặp qua Kiều Thúc Thúc. Gật gật đầu, Kiều Thiên mày nhíu lại nhăn, hỏi, ơ ngươi ưa thích hắn? Ân. Mặt ửng hồng, Kiều Y Nhi không muốn xoắn xuýt việc này, mà chính là nói ra, ơ phụ thân, ta lần này mang Tô Thần đến đây, chủ yếu là muốn để hắn nhìn xem ngươi huyết luân. Không cần. Phụ thân. Tô Thần cái này thời điểm nói ra, nghe Kiều Thúc Thúc, không ngại để cho ta thử một chút, nói không chừng ta có thể cho ngươi huyết luân phát sinh biến dị hoặc là trực tiếp tấn cấp. Mi đầu càng phát ra địa nhăn lại đến, hắn đã thất vọng qua vô số lần, thực sự không muốn tiếp tục thất vọng đi xuống. Đã từng tiên viện, mang cho hắn vô số hy vọng, kết quả lại là, không có một lần có thể thành công, hắn quá thất vọng. Ngươi có nắm chắc? 100%. Tô Thần có thể nhìn ra Kiều Thiên trong lòng thất vọng, cho nên nói ra 100% bốn chữ, hắn đối huyết luôn nghiên cứu đã rất lợi hại, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Vậy ngươi thử một chút đi. Kiều Thiên trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra thuộc về mình huyết luân. Kiều Thiên nắm giữ huyết luân, thuộc về lôi điện thuộc tính. Chính như Kiều Y Nhi chỗ nói, phụ thân nàng huyết luân có thiếu hụt, hơn nữa còn là to lớn thiếu hụt. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Lấy dạng này thiếu hụt huyết luân tu luyện tới ngộ đạo tiên đế cảnh, bản thân cũng đã nói rõ Kiều Thiên thiên phú và lôi đình tiên viện tương trợ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tô Thần. Phụ thân huyết luân có hy vọng có thể khôi phục sao? Tô Thần gật gật đầu, nói ra, y không có vấn đề. Thật? Thật sao? Kiều Thiên cùng Kiều Y Nhi hai người đồng thời hỏi. Riêng là Kiều Thiên càng là vội vàng không thôi, bởi vì huyết luân thiếu hụt, làm đến hắn tu vi lại không tiến bộ mảy may. Liền phụ thân cùng tiên viện cũng không có cách nào, hắn thực sự không có nghĩ đến, trước mặt cái này cái gọi là Tô Thần. Lại có thể tương trợ hắn khôi phục huyết luân. Kiều Thúc, ta bây giờ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là muốn đơn thuần khôi phục huyết luân, còn là nghĩ muốn nhờ thiếu hụt huyết luân, đến đề thăng huyết luân đẳng cấp. Tô Thần, đương nhiên là tăng lên huyết luân đẳng cấp, phụ thân ta nên làm như thế nào? Kiều Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy, hắn thật rất muốn khôi phục huyết luân, nếu là có thể tăng lên huyết luân đẳng cấp, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn. Chỉ là... Huyết luân đẳng cấp còn có thể tăng lên sao? Loại chuyện này chưa từng nghe nói qua. Bởi vì huyết luân đẳng cấp trừ phi là biến dị, bằng không lời nói, muốn làm đến tuyệt đối đẳng cấp tăng lên, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Tin tưởng lấy viện trưởng thực lực, săn giết cường đại đặc thù tiên thú, sẽ không có vấn đề. Ngươi là ý nói, ta tăng lên huyết luân đẳng cấp, thì là cần tiên thú. Không sai, thật là cần tiên thú, hơn nữa còn là cần phải cường đại tiên thú. Kiều Yên Nhi hai mắt nhất thời sáng lên, nói ra, nghe phụ thân, ta nhớ đến năm đó Gia Gia trấn áp qua một đầu lôi điện thuộc tính tiên thú, tựa như là chúa tể cảnh tiên thú. Chúa tể cảnh tiên thú. Tô Thần trong lòng nhất thời giật mình, không hổ là lôi đình tiên viện, lại có thể trấn áp lại chúa tể cảnh tiên thú. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, rốt cuộc lôi đình tiên viện viện trưởng, cũng chính là Kiều Yên Nhi phụ thân Kiều Khư Côn, chính là một vị đỉnh phong chúa tể cảnh cường giả. Khoảng cách tuyệt thế chúa tể chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Nếu là có thể có chúa tể cảnh tiên thú, đồng thời hắn huyết mạch đẳng cấp muốn là đầy đủ cao, ta có 10 phần lòng tin, có thể tương trợ Kiều Thúc tăng lên huyết luân đẳng cấp. Tốt, ta hiện tại liền đi tìm Gia Gia. Không giống nhau Kiều Thiên cùng Tô Thần mở miệng, Kiều Y Nhi đã nhanh nhanh rời đi. Mời ngồi. Hai người ngồi trên mặt đất. Kiều Thiên nhìn lấy Tô Thần, rất là hài lòng nói ra. Để nắm giữ chính cái huyết luân, có thể gõ vang lôi đình tiên chung vạn chung cùng vang lên, ngươi thiên phú đủ để có 102 tiên vực. Tô Thần cười cười, vẫn chưa trả lời. Hắn thiên phú không cần nhiều lời, có 102 tiên vực chỉ sợ rất khó làm đến. Tối thiểu nhất chính mình nhi tử tiểu nghịch, còn có Tô Hạo thiên phú cũng sẽ không so với chính mình kém quá nhiều. Tinh không vũ trụ vô số vị diện, cùng sở hữu chính bộ hỗn độn thể, phàm là có thể giác tỉnh hỗn độn thể người, cái nào không phải hạ người kinh tài tuyệt diễm. Chỉ chốc lát thời gian, Kiều Yên Nhi mang theo Kiều Khư Côn nhanh chóng mà đến, nghe đến nhi tử huyết luân lại có thể khôi phục, thậm chí là tăng lên đẳng cấp, để Kiều Khư Côn cảm thấy vui mừng không thôi. Người khác nói như thế, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng. Duy chỉ có Tô Thần. Hắn 100% tin tưởng, một cái đồng thời nắm giữ chính cái huyết luân, đồng thời gõ vang lôi đình tiên trung vạn va người, muốn nghĩ cũng biết người này có thuộc về mình bí mật. Đã như vậy nói như thế, khẳng định như vậy có thể làm đến. Viện trưởng. Phụ thân. Kiều Khư Côn gật gật đầu, thật sâu nhìn một chút chính mình cái này nhi tử. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đối với mình đứa con trai này rất là áy náy, lại không có biện pháp nào. Nghe Yên Nhi nói, ngươi có thể tương trợ hắn khôi phục huyết luân. Viện trưởng, khôi phục huyết luân không có có gì khó, chỉ là Kiều Thúc muốn tăng lên huyết luân đẳng cấp, lại cần phải cường đại tiên thú. Các ngươi đi theo ta. Tô Thần rất là chờ mong, cũng rất muốn nhìn một chút bị Lôi Đình Tiên Viện trấn áp vị chúa tể này cảnh tiên thú, đến cùng là cái gì dạng tiên thú. Tiên viện cấm địa. Một cái không gì sánh được to lớn trong sơn động, khắp nơi đều là phong ấn. Một đầu toàn thân màu đỏ tím toa nghê, thân thể cao có chừng 6 mét, trên thân phủ đầy màu tím thạch nham, băng lãnh trong hai mắt có vô tận phẫn nộ. Kiều lão quỷ, lăn ra ta địa bàn. Toa nghê, đây là ta Lôi Đình Tiên Viện địa bàn, ở đâu là ngươi địa bàn? Bốn người tới sơn động, nhìn lên trước mặt tiên thú, Kiều Khư Côn thì là nói ra, Lê Tô Thần, đây cũng là lôi ngục toa nghê, hạ vị chúa tể cảnh, hắn huyết mạch khá cao, tin tưởng hoàn toàn phù hợp ngươi yêu cầu. Trong đầu truyền đến Kiều Yên Nhi thanh âm. Tô Thần, đầu này tiên thú là ta gia gia năm đó chỗ trấn áp, nghe nói gia gia đi ra ngoài làm việc, vừa vặn gặp phải lôi ngục toa nghê, cho dù là lấy gia gia thực lực, lúc trước cũng là phế sức chín trâu hai hổ, mới thật không dễ dàng đem trấn áp. Tô Thần gật gật đầu, rốt cuộc hắn biết rõ Kiều Khư Côn thực lực, đây chính là đỉnh phong chúa tể cảnh, trấn áp xuống vị chúa tể cảnh lôi ngục toa nghê đều như thế tốn sức, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, đầu này lôi ngục toa nghê tuyệt đối không đơn giản. Đầy đủ. Vậy bắt đầu đi. Không có bất kỳ cái gì thương hại. Kiều Khư Côn vốn là muốn hàng phục lôi ngục toa nghê, rốt cuộc lôi ngục toa nghê rất là cường đại, muốn là mình có thể hàng phục lời nói, đối với mình, đối với tiên viện tới nói, đều là lợi nhiều hơn hại. Mà qua nhiều năm như vậy, lôi ngục toa nghê cũng không nguyện ý thần phục, Kiều Khư Côn cũng không nguyện ý chờ đợi, ngược lại có thể mượn nhờ lôi ngục toa nghê đến đề thanh nhi tử huyết luân. Hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn bảo toàn lôi ngục toa nghê, qua nhiều năm như vậy, nhi tử một mực bởi vì huyết luân thiếu hụt, làm đến tự thân tu vi không cách nào đột phá, thật vất vả tìm tới một cơ hội, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Tô Thần, ta nên làm như thế nào? Giết. Kiều Khư Côn gật gật đầu. Hắn hiểu được Tô Thần ý tứ, trong ánh mắt lạnh lẽo, để lôi ngục toa nghê cảm thấy không rét mà run. Kiều lão quỷ, giết ta, tộc nhân ta tất nhiên sẽ huyết tẩy lôi đình tiên viện. Uy hiếp. Kiều Khư Côn cười lạnh không thôi, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra, ở ngươi toa nghê nhất tộc dám đến đây lôi đình tiên viện sao? Ngươi bị ta trấn áp nhiều năm như vậy, ai biết việc này? Toa nghê, ngươi chủng tộc nếu là không trêu chọc, sự tình gì đều không có, muốn là chính bọn hắn trước đến tìm cái chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí, diệt ngươi toàn tộc. Ngươi dám? Phẫn nộ lôi ngục toa nghê ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thét dài, hắn cũng không nghĩ tới, em đẹp Kiều Khư Côn vậy mà muốn giết hắn, bất quá cho dù chết, hắn cũng sẽ không thần phục nhân loại võ giả. Tuyệt đối sẽ không. Kính Sơn Động bắt đầu phát ra kinh khủng, năm đó trấn áp lôi ngục toa nghê, Kiều Khư Côn thì lưu lại thủ đoạn, bây giờ muốn trấn sát lôi ngục toa nghê, dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mang theo vô tận phẫn nộ hóa thành từng tiếng gào thét, lôi ngục toa nghê bị Kiều Khư Côn cường thế trấn sát, nhìn đến Kiều Thiên ba người đều là thổn thức không thôi. Vừa sải bước ra, tại Kiều Khư Côn thuận lợi trấn sát lôi ngục toa nghê về sau, Tô Thần liền tới đến lôi ngục toa nghê trước mặt. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu càng là ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tuôn ra. Cưỡng ép thu lấy Lôi Ngục Toa Nghê tinh huyết cùng nguyên thần. Kiều Thúc, ngồi xếp bằng, cố thủ bản nguyên. Kiều Thiên cũng có chút mong đợi, không biết vì cái gì, hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Đi tới Tô Thần trước mặt ngồi xếp bằng, phóng xuất ra thuộc về mình huyết luân. Mặc kệ là Kiều Khư Côn vẫn là Kiều Yên Nhi, đều là khẩn trương nhìn lấy một màn trước mắt, bọn họ đều rất là hiếu kỳ, không biết Tô Thần đến cùng phải làm như thế nào. Khôi phục huyết luân, thậm chí là tăng lên huyết luân đẳng cấp, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Ngược lại Lôi Đình Tiên Viện nhiều năm như vậy, tìm rất nhiều biện pháp, đều chưa từng tương trợ Kiều Thiên thuận lợi khôi phục huyết luân, càng thêm không cần nói tăng lên huyết luân đẳng cấp. Càng Khôn Lô trong nháy mắt xuất hiện, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là làm hai tay chuẩn bị. Đầu tiên chính là cưỡng ép đem nguyên thần đánh vào đến huyết luân bên trong, sau đó lấy tinh huyết luyện chế ra huyết luân đan, để Kiều Thiên nuốt, loại tình huống này, tin tưởng Kiều Thiên huyết luân nhất định có thể khôi phục cùng tăng lên. Sau hai canh giờ, Tô Thần, phụ thân ta có thể thành công sao? Ngươi không tin ta? Kiều Trời đã nuốt huyết luân đan, đồng thời thôn phệ Lôi Ngục Toa Nghê nguyên thần, đến mức còn lại tinh huyết cùng nguyên thần thì là bị Tô Thần thu lấy. Đến thời điểm luyện chế mệnh tuyền đan, động thiên đan, truyền kỳ đan cùng chúa tể đan. Căn cứ Tô Thần suy đoán, mình coi như là có thể luyện chế ra bốn loại đan dược, tin tưởng cũng không có khả năng cùng tiên cực đan, còn có đạo cực đan một dạng, có thể tương trợ võ giả liên tục tăng lên 5 cái cấp độ, đến mức có thể tăng lên mấy cái cấp độ, hiện tại còn không rõ lắm. Hét dài một tiếng. Gia gia, mau nhìn. Tại Kiều Y Nhi chấn kinh trong ánh mắt, chỉ thấy Kiều Thiên trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân bên trong, lại có một cái hư huyễn bóng người, chính là Lôi Ngục Toa Nghê. Triệt để mắt trợn tròn, Kiều Khư Côn thật sâu nhìn một chút Tô Thần, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần thật có thể tương trợ nhi tử khôi phục huyết luân, đồng thời tăng lên huyết luân đẳng cấp. Nói cách khác, hiện tại nhi tử nắm giữ huyết luân là Lôi Ngục Toa Nghê. Khó có thể tin sự tình. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Đỉnh phong dục đạo tiên đế cảnh. Kiều Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời phát ra từng trận thét dài. Rung động chỉnh sơn động, bao nhiêu năm rồi, hắn rốt cục khôi phục huyết luân, để hắn tu vi liên tục đột phá. Lần này Kiều Thiên có thể từ hạ vị ngộ đạo tiên đế trực tiếp đột phá đến đỉnh phong dục đạo tiên đế cảnh, hoàn toàn là bởi vì huyết luân đẳng cấp, còn có liên tục nuốt 5 cái đạo cực đan. Cũng chỉ có Tô Thần có thể làm đến. Nhìn chung toàn bộ tiên vực, trừ Tô Thần bên ngoài, lại có ai có thể làm được? Tô Thần, cảm ơn. Tô Thần gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, hắn chỗ lấy toàn lực tương trợ Kiều Thiên, hoàn toàn là bởi vì Kiều Yên Nhi, liền xem như không có thu lấy còn lại chúa tể tinh huyết cùng nguyên thần, hắn cũng sẽ như thế làm. Rốt cuộc Kiều Thiên là Kiều Yên Nhi phụ thân. Ngươi vừa mới khôi phục huyết luân, hiện tại chính là tăng lên thời cơ tốt nhất, ngươi đi theo ta. Đúng, phụ thân. Yên Nhi, Tô Thần giao cho ngươi. Ân. Nhìn lấy gia gia cùng phụ thân rời đi, Kiều Yên Nhi chủ động tại Tô Thần trên mặt, hung hăng hôn một cái, nhỏ giọng nói, rồi lần này thật cảm ơn ngươi, từ từ mẫu thân rời đi về sau, tăng thêm huyết luân thiếu hụt, phụ thân chưa từng như này vui vẻ qua. Thì hôn một cái. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, cho ta sinh cái Tô Bảo Bảo. Vô sĩ. Hung hăng phi một miệng, Kiều Yên Nhi mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống như một quả chín mọng táo đỏ đồng dạng. Trong màn đêm, đưa đi Kiều Yên Nhi về sau, Tô Thần chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Bất quá đối với Lôi Đình Tiên Viện, Tô Thần rất là cảm thấy hứng thú, ba ngày thời điểm không có quan tâm, hiện tại chính ngắm nghía cẩn thận Lôi Đình Tiên Viện có cái gì tốt cơ duyên. Triệu hồi ra của cải, Tô Thần nói ra, hãy đi điều tra một chút, nhìn xem nơi nào có tốt cơ hội duyên, nhớ kỹ, vô luận là cái gì, đều không muốn đến cướp đoạt, trở về thông báo ta là đủ. Củ cải gật gật đầu, không có chút nào giày vò khốn khổ, quay người thì biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Tô Thần thì là không có nhàn rỗi, thì là rời đi chỗ ở, tiến về tiên khí cát. Cho dù là màn đêm buông xuống, còn là có rất nhiều học viên ra ra vào vào, cùng Tử Thiên Tiên Viện một dạng, muốn có được tiên khí, phải dùng tích phân đổi lấy. Tiên khí trong các bất luận cái gì tiên khí, đều cần rất nhiều tích phân. Tô Thần lần này đến đây, cũng chỉ là tùy ý nhìn xem. Tô Thần, làm sao ngươi tới tiên khí cát? ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Kiều Yên Nhi, Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, theo dõi chính mình khẳng định là không thể nào sự tình. Ta tới giúp ngươi nhìn xem tiên khí. Trong nháy mắt minh bạch Kiều Yên Nhi ý tứ, nhiều ít có chút cảm động, đối với Kiều Yên Nhi, Tô Thần vẫn luôn có một chút áy náy, rốt cuộc tại tán tiên cổ cảnh, Kiều Yên Nhi đần độn u mê bị chính mình cầm xuống. Lôi kéo Kiều Yên Nhi tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, gậy bồi ta đi xem một chút. Ân. Mau nhìn, Kiều học tỷ bị người lôi kéo, người này là ai, từ nơi nào xuất hiện? Ngươi liền hắn cũng không nhận ra. Hắn là ai? Ta tại sao muốn biết hắn? Ngươi trâu, hắn cũng là Tô Thần. Cái kia nắm giữ chính cái huyết luân, đồng thời gõ vang vạn âm thanh lôi đình tiên chung Tô Thần. Đúng là hắn. Nguyên bản phẫn nộ cùng hâm mộ rất nhiều người, được đến liên quan tới Tô Thần tình huống thật về sau, lập tức im miệng không nói. Tô Thần đại danh đã truyền khắp toàn bộ tiên viện. Muốn là người khác, cho dù là Lâm Thiên Mệnh được đến Kiều Yên Nhi, tin tưởng đều sẽ có người không phục, duy chỉ có Tô Thần. Ai dám không phục? Chính cái huyết luân, đập nát lôi đình tiên chung, vẻn vẹn là hai điểm này, thuận tiện giống như hai tòa ngọn núi khổng lồ vượt ngang qua bọn họ tất cả mọi người trước mặt. Tiên khí trong cát. Từng đoàn trong suốt sương trắng, chỉnh chỉnh tề tề lơ lửng, lít nha lít nhít sương trắng có chừng mấy chục ngàn nhiều, đồng thời đây chỉ là bên ngoài, bên trong còn có một cái phòng, đồng dạng có lấy mấy vạn lơ lửng sương trắng. Tô Thần, ngươi nhìn lên cái gì tiên khí trực tiếp lấy đi là được, ta có tích phân, có thể tùy ý đổi lấy. Bất đắc dĩ cười cười, có cái viện trưởng gia gia còn thật là không tồi. Tô Thần cũng là tùy ý nhìn lấy, vẫn chưa ôm hy vọng quá lớn. Bất quá Kiều Yên Nhi thì là lôi kéo Tô Thần, trực tiếp vượt qua bên ngoài gian phòng, trực tiếp tiến vào bên trong gian phòng. Trong này đều là không tệ tiên khí, chỉ là cần tích phân càng nhiều mà thôi. Tô Thần gật gật đầu, vừa đi vừa nhìn lấy, từng cái sương trắng bên trong, có đủ loại tiên khí, không thể không thừa nhận, lôi đình tiên viện xác thực không phải Tử Thiên tiên viện có thể sánh ngang. Bỗng nhiên, Tô Thần nhìn lên trước mặt sương trắng, bên trong có một cái thẻ, lớn chừng bàn tay, triệt để sửng sốt. Hừ, ngươi không biết xấu hổ, nhìn đến mỹ nữ thì sững sờ, vẫn là một cái thẻ. Hung hăng dậm chân một cái, Kiều Yên Nhi rất là phẫn nộ, nàng không nghĩ tới Tô Thần như thế vô sĩ. Cho ta đổi lấy ra tấm thẻ này. Không được. Tô Thần sắc mặt rất là nghiêm túc, đồng thời không nói chuyện. Có chút sợ hãi, cuối cùng Kiều Yên Nhi vẫn là cầm ra chính mình thân phận ngọc bài, theo sương trắng bên trong đổi lấy ra tấm thẻ. Nhìn lấy theo bảo vật bên trong lấy ra tấm thẻ, Tô Thần thật sự là không nghĩ tới, trên thẻ vậy mà vẽ lấy sư phụ. Sư phụ, Lạc Ẩn Hoàng. Rất là tức giận. Muốn là cái mỹ nữ, Tô Thần như thế còn có thể thông cảm được. Chỉ là một cái thẻ mà thôi. Tô Thần lại gắt gao nhìn chằm chằm, không biết vì cái gì, nàng vậy mà phát hiện Tô Thần đối tấm thẻ này ẩn ý đưa tình. Gia gia ngươi ở đâu? Ta gia gia. Ta hiện tại nhất định phải, lập tức nhìn thấy viện trưởng. Tô Thần, đến cùng chuyện gì phát sinh? Kiều Yên Nhi dần dần phát hiện Tô Thần có chút không đúng, coi như Tô Thần lại không định lực, cũng không có khả năng ưa thích một cái thẻ, rốt cuộc trên thẻ nữ nhân, trời mới biết có phải là thật hay không có người này. Ngươi đi theo ta. Trong thư phòng. Gia gia, ngươi ở đâu? Tiến đến. Nhìn lấy đi tới hai người, Kiều Khư Côn vừa cười vừa nói, "Ngươi làm sao hiện tại nhớ tới ta chỗ này?" "Gia gia, Tô Thần muốn gặp ngươi." "Có việc." Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Kiều Yên Nhi, ngươi rời đi trước, ta có chút việc cùng viện trưởng nói." Nhìn một chút Tô Thần, Kiều Yên Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người rời đi. "Viện trưởng, có chút việc ta muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta." Có thể. Rất là coi trọng Tô Thần, cộng thêm Tô Thần tương trợ Kiều Thiên khôi phục tăng lên huyết luân. Tô Thần trong tay lấy ra tấm thẻ, nói ra, ở đây là theo tiên khí các bên trong đoạt được, ta muốn hỏi một chút viện trưởng, tấm thẻ này là theo nơi nào đến. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, tấm thẻ này tuyệt đối không phải sư phụ lưu lại. Sư phụ chắc chắn sẽ không làm như thế, cũng không cần như thế. Đã như vậy lời nói. Vì sao lôi đình tiên viện tiên khí các bên trong sẽ xuất hiện nắm giữ sư phụ bức họa tấm thẻ? Mày nhíu lại lấy, Kiều Khư Côn hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi vì sao muốn hỏi tấm thẻ sự tình? Còn mời viện trưởng chi tiết báo cho. Không muốn nói. Kiều Khư Côn cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà chính là nói ra, cái tấm thẻ này không thuộc về tiên vực, mà là đến từ tinh không vũ trụ, ngươi cũng đã biết tinh không vũ trụ. Biết. Biết liền dễ nói, tinh không vũ trụ có được vô số tinh cầu, ta tiên vực chỉ là viên tinh cầu này vị diện một trong. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, yên tĩnh nghe lấy. Căn cứ Lôi Đình Tiên Viện ghi chép, từng tại tiên vực thượng cổ thời kỳ, có một chiếc tinh không chiến hạm buông xuống tiên vực, lại không có đồ sát tiên vực bất luận kẻ nào, có lẽ đối với tinh không vũ trụ đến cường giả tới nói, căn bản khinh thường tại đồ sát chúng ta. Ta Lôi Đình Tiên Viện đời thứ nhất viện trưởng, trong lúc vô tình gặp phải cái sắp vẫn lạc bên trong, hắn đến từ tinh không vũ trụ, tại trước khi chết, đem toàn bộ lực lượng rót vào đến viện trưởng thể nội, tương trợ viện trưởng đột phá vị diện cực hạn, tiến về tinh không thông đạo rời đi. Trước lúc rời đi, đời thứ nhất viện trưởng đem tấm thẻ này lưu tại tiên viện, đồng thời đại khái nói một chút tấm thẻ này nguyên do. Tô Thần song quyền nắm thật chặt, chính đề tới. Lôi Đình Tiên Viện đời thứ hai viện trưởng, cũng chính là ta Gia Gia, chính là đời thứ nhất viện trưởng đệ tử, tấm thẻ sự tình, chỉ có ta Gia Gia biết, một đời truyền một đời, liền truyền đến nơi này của ta, bất quá qua nhiều năm như vậy, theo không có người hội đổi lấy tấm thẻ. Tô Thần gật gật đầu, muốn không phải hắn nhận biết trên thẻ người, hắn cũng sẽ không để Kiều Yên Nhi tương trợ chính mình đổi lấy tấm thẻ, rất rõ ràng tấm thẻ này cũng không phải là bảo vật. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Kiều Khư Côn trong lòng cũng đang suy đoán, Tô Thần tại sao lại đối tấm thẻ này như thế để bụng, rất rõ ràng Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Ta đã vừa mới nói qua, tinh không vũ trụ có vô số tinh cầu, vô số vị diện sẽ đản sinh ra vô số mỹ nữ, tỉ như Yên Nhi loại này, có lẽ tại Thái Thương Tiên Vực còn xếp hàng đầu, nhưng là đặt ở toàn bộ vũ trụ mênh mông, ngươi cho rằng Yên Nhi có thế xếp bao nhiêu vị? Không có vị, Tô Thần mày nhăn lại, không biết viện trưởng vì sao như thế nói, bất quá lại không cắt đứt viện trưởng. Đã viện trưởng nói lên việc này, khẳng định như vậy cùng tấm thẻ có quan hệ. Căn cứ ta Gia Gia chỗ nói, đã từng hắn sư phụ, cũng chính là Lôi Đình Tiên Viện đời thứ nhất viện trưởng, cứu vị kia tinh không vũ trụ cường giả, lưu lại phía dưới tấm thẻ, chủ yếu là phía trên bức họa, đều là tinh không vũ trụ đỉnh cấp mỹ nữ. Nói là tinh không vũ trụ có tinh không mỹ nữ đồ, cùng sở hữu trăm vị tuyệt thế khuynh thành vấn đỉnh tinh không mỹ nữ đồ, có người bắt đầu chế thành tấm thẻ, phân biệt đem tinh không mỹ nữ đồ trăm vị tuyệt thế khuynh thành, khắc họa tại mỗi một cái thẻ phía trên. Ngươi xem một chút trong tay mình trên thẻ, góc dưới bên trái phải chăng có cái bốn chữ. Theo trên mặt bàn cầm lấy tấm thẻ, Tô Thần nhìn về phía tấm thẻ góc dưới bên trái, thật có lấy một cái rất rất nhỏ bốn chữ, trước đó bởi vì quá chú trọng sư phụ Lạc Ẩn Hoàng bức họa, vẫn chưa chú ý tới cái này bốn chữ. Viện trưởng, ngươi là ý nói, tấm thẻ này phía trên nữ nhân, đại biểu cho đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ tư. Không sai, hẳn là ý tứ này, đến mức đến cùng phải hay không, ta không rõ lắm, trừ phi là tiến về tinh không vũ trụ tự mình đi nhìn xem. Kiều Khư Côn bất đắc dĩ cười cười, nói ra, người ta tuy nhiên không rõ lắm tinh không mỹ nữ đồ, bất quá cũng có thể đoán ra một hai, tinh không mỹ nữ đồ chỉ có trăm người vấn đỉnh, vô số tinh cầu cùng vô số vị diện, chỉ sợ vẻn vẹn là dựa vào dung nhan, rất khó thuận lợi vấn đỉnh mỹ nữ đồ, thiên phú, thực lực, gia thế thiếu một thứ cũng không được. Tô Thần, ngươi muốn làm rõ ràng tinh không mỹ nữ đồ cùng tấm thẻ sự tình, chỉ có thể tiến về tinh không vũ trụ. Lấy ngươi thiên phú, tin tưởng vạn năm bên trong, nhất định có thể đặt chân võ đạo đỉnh phong, theo chưa rời đi tiên vực, Tô Thần, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, mời ngươi đều không muốn cô phụ Yên Nhi. Đây là Kiều Khư Côn lớn nhất không yên lòng sự tình. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Lấy Tô Thần thiên phú quật khởi chỉ là vấn đề thời gian, quét ngang tiên vực đều là phụ, chỉ sợ loại thiên phú này đặt ở tinh không vũ trụ, đều có thể rực rỡ hào quang. Yên Nhi thiên phú khẳng định không tệ, chỉ là cùng Tô Thần không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tại tiên vực, có Lôi Đình Tiên Viện làm chỗ dựa, cộng thêm Yên Nhi dung nhan không tính quá kém, tin tưởng Tô Thần sẽ không làm bất luận cái gì khác người sự tình. Một khi Tô Thần rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ đâu? Tinh không vũ trụ có vô số mỹ nữ, coi như không phải tinh không mỹ nữ đồ phía trên nữ nhân, tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều nữ nhân muốn vượt qua Yên Nhi. Người nào có thể bảo chứng Tô Thần nhất định sẽ không quên Yên Nhi? Người nào có thể bảo chứng Tô Thần sẽ không làm không bằng cầm thú hành động? Hắn là Yên Nhi Gia Gia, đương nhiên không hy vọng nhìn đến Yên Nhi, về mặt tình cảm xuất hiện bất kỳ phiền phức. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ê viện trưởng yên tâm, ta Tô Thần tuyệt sẽ không cô phụ Yên Nhi. Loại chuyện này, Tô Thần tự nhận là chính mình sẽ không đi làm, hắn có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng, muốn không không tiếp thụ, một khi tiếp nhận, như vậy trừ phi là đối phương làm ra khác người sự tình, bằng không lời nói, hắn sẽ không cô phụ bất luận kẻ nào." Kiều Thiên sự tình, cảm ơn ngươi. Viện trưởng khách khí. Tô Thần hướng về viện trưởng ôm một cái quyền, nói ra, "Y viện trưởng, vậy ta đi trước." "Ân, đi thôi." Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Trong màn đêm, đầy trời tinh không sao lốm đốm đầy trời. Tô Thần nhìn lấy trên thẻ bức họa, mi đầu chăm chú nhíu lại. Tinh không mỹ nữ đồ, cùng sở hữu trăm vị tuyệt thế khuynh thành vấn đỉnh, sư phụ xếp ở vị trí thứ 4. Đối với việc này, sư phụ chưa bao giờ nói qua. Nhất định phải nhanh địa tiến về tinh không vũ trụ, nhìn xem tinh không mỹ nữ đồ cùng tấm thẻ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thu hồi tấm thẻ, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng. Tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà làm. Từng bước nghịch thiên. Muốn đặt chân tiên vực võ đạo đỉnh phong, cho dù là hắn đối tự thân thiên phú có 10 phần lòng tin, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can. Tâm tình rất là không tốt, tốt so câu cá đồng dạng, có thể làm dịu tâm tình. Thuận tiện nhìn xem, phải chăng có thể mượn vạn kiếp thùy điếu can, thuận lợi thả câu đến vật gì tốt. Tô Thần cũng có thể đoán được, trong tay mình vạn kiếp thùy điếu can, khẳng định không phải tới từ tiên vực, không có gì bất ngờ xảy ra là đến từ tinh không vũ trụ. Tay cầm vạn kiếp thùy điếu can, hướng lên trước mặt hư không hung hăng vãi ra. Lưỡi câu trong nháy mắt biến mất dưới ánh trăng bên trong. Lôi đình tiên viện, mỗi cái lão sư đều có thuộc về mình tu luyện động phủ hoặc là độc viện. Vân Khê, đỉnh phong mệnh tuyền cảnh, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, riêng là có lồi có lõ ma quỷ vóc dáng, phối hợp hồ ly vũ mỹ dung nhan, là rất nhiều vị lão sư cùng học viên trong suy nghĩ nữ thần. Bên trong Lâm Thiên Mệnh chính là người theo đuổi một trong. Nhìn chung toàn bộ Lôi Đình Tiên Viện tất cả học viên, Lâm Thiên Mệnh là một vị duy nhất đột phá đến mệnh tuyền cảnh học viên, dù là chỉ là hạ vị mệnh tuyền cảnh. Động phủ trước. Đi tới Vân Khê mi đầu chăm chú nhíu lại. Nhìn lên trước mặt trên mặt đất, có 999 khỏa màu đỏ tinh thạch bày thành to lớn tâm tâm, mặt mũi tràn đầy đều là căm ghét, đồng thời không có chút nào kinh hỉ. Lâm Thiên Mệnh thân thể mặc áo trắng, mày kiếm mắt sáng, tự nhận là rất đẹp trai, vừa cười vừa nói, "Y Vân lão sư, ta đối với ngươi yêu thương, tin tưởng ngươi hẳn phải biết, lúc trước ngươi đã nói, chỉ cần ta tu vi có thể đột phá đến mệnh tuyền cảnh, liền tiếp nhận ta thích. Bây giờ ta tu vi đã đột phá đến mệnh tuyền cảnh, còn hy vọng Vân lão sư nói giữ lời." Bốn phía có rất nhiều học viên vây xem. Các loại nghị luận ầm ĩ. Lâm Thiên Mệnh, xác thực có tư cách. Thiên phú, có thể gõ vang Lôi Đình Tiên Trung chỉnh một chút chính chung. Gia thế, sau lưng Lâm gia cũng là nhất phương bá chủ. Tướng mạo, Lâm Thiên Mệnh tướng mạo tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Thiên Mệnh, ta lúc đầu là vì khích lệ ngươi, đồng thời ta chỉ nói là, chờ ngươi đột phá đến mệnh tuyền cảnh, cho ngươi cơ hội, mà không phải đáp ứng ngươi. Vân lão sư, cho ta cơ hội, chính là đáp ứng ta, ta Lâm Thiên Mệnh tự nhận là, ngày sau nhất định có thể đặt chân chúa tể cảnh, còn mời Vân lão sư cho ta cơ hội lần này. Vân Khê lại là lắc đầu, nói ra, thì không có khả năng. Vân lão sư, muốn là ngươi không đáp ứng ta, ta liền không rời đi. Vân Khê cũng minh bạch, Lâm đến khẳng định có thể làm đến, nàng cũng không muốn bị Lâm Thiên Mệnh mỗi ngày cuốn lấy, cố nén tâm lý căm ghét. Lâm Thiên Mệnh, ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội, ta trên thân bất kỳ vật gì, chỉ cần ngươi có thể cách không lấy đi một dạng, ta liền đáp ứng ngươi. Lời này vừa nói ra, bốn phía đều là khiếp sợ không thôi. Căn bản chuyện không có khả năng. Vân Khê tu vi bản thân là đỉnh phong mệnh tuyền cảnh, hơn nữa còn là cách không thu lấy trên thân một dạng đồ vật, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Mọi người há có thể không hiểu Vân Khê lão sư ý tứ, cũng là đang biến tướng cự tuyệt Lâm Thiên Mệnh. Hướng về Vân Khê ôm một cái quyền, Lâm Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, nói ra, "Y vậy ta phải tội." Hai tay bắt đầu hình thành khí lưu, trong nháy mắt hướng về Vân Khê dũng mãnh lao tới. Lâm Thiên Mệnh chỉ là vừa mới ngưng tụ một cái mệnh tuyền mà thôi, mà Vân Khê thì là ngưng tụ ra 9 cái mệnh tuyền, nghĩ muốn nhờ khí lưu cách không thu lấy đồ vật, làm sao có khả năng. Ngay tại lúc này, trong màn đêm đột nhiên xuất hiện một cái lưỡi câu, trong nháy mắt đi tới Vân Khê trước mặt, vừa lúc bị Lâm Thiên Mệnh phóng xuất ra khí lưu bao trùm. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, lưỡi câu tốc độ tương đương nhanh. Thậm chí không giống nhau Vân Khê kịp phản ứng, lưỡi câu đã cưỡng ép, móc, câu ở Vân Khê y phục, trực tiếp đem bên trong một kiện thiên quy tiên y câu đi, trong nháy mắt biến mất tại trong màn đêm. A, à, chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bao quát Lâm Thiên Mệnh ở bên trong, từng cái nhìn lên trước mặt Vân Khê, căn bản không biết vừa mới chuyện gì phát sinh. Nơi nào đến lưỡi câu? Vân Khê lão sư y phục êm đẹp địa bị câu đi, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thiên Mệnh. Khinh bỉ, trào phúng, căm ghét ào ào mà đến. Nguyên lai Lâm học trưởng như thế vô sĩ, mượn nhờ thổ lộ cơ hội, vậy mà lấy đi Vân Khê lão sư thiên quy tiên y. Ai nói không phải, hắn làm sao có khả năng dạng này, thiệt thời ta còn đem hắn xem như nam thần. Thiên quy tiên y thế nhưng là 9999 cái thiên quy vỏ rùa, lấy bí thuật luyện chế mà thành, rất là trân quý, chủ yếu là hiện tại, Lâm Thiên Mệnh làm lấy nhiều người như vậy mặt, lấy đi Vân Khê lão sư thiên quy tiên y, cái này xem như chọc giận Vân Khê lão sư. Nghe lấy bốn phía nghị luận ầm ĩ, Lâm Thiên Mệnh đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Vân Khê lão sư đến cùng có nhiều phẫn nộ. Liên tiếp lui về phía sau, Lâm Thiên Mệnh vội vàng giải thích nói, "Nghệ Vân Khê lão sư, ngươi nghe ta giải thích, việc này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Người nào đang hại ta? Đến cùng là ai? Nếu để cho ta biết ngươi là ai, ta nhất định phải mạng ngươi." Ngay tại lúc này, Vân Khê bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thiên Mệnh trước mặt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đánh tơi bời lên. Bởi vì Lâm Thiên Mệnh thân phận đặc thù, còn có hắn nguyên nhân, nàng không có khả năng trực tiếp giết Lâm Thiên Mệnh. Không thể giết, lại có thế đánh, vẫn là hung hăng đánh. Đáng đời. Thật sự là đầy đủ hạ lưu. Xuyệt, Vân Khê lão sư giận. Nói nhảm, muốn là việc này đổi lại ngươi, ngươi có thế không tức giận. Cùng một thời gian, đang ngồi ở trong nội viện thả câu Tô Thần, nhìn lấy trở về lưỡi câu. Trên mặt có một chút chờ mong, đối với vạn kiếp Thùy Điếu Can, cũng là chờ mong không thôi, không biết có thể cho mình thả câu đến vật gì tốt. Thu hồi vạn kiếp Thùy Điếu Can, Tô Thần nhìn lấy trong tay một bộ y phục, toàn thân màu vàng nhạt, sờ lên rất là mềm mại, rét lạnh tận xương, còn có một chút nhấp nhô hương khí. Không tệ đồ vật, vừa vặn đưa cho Yên Nhi. Tô Thần thu hồi y phục, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Một đêm này, nhất định là cái đêm không ngủ. Lôi Đình Tiên Viện đệ nhất học viên Lâm Thiên Mệnh, hướng Vân Khê lão sư thổ lộ tình huống dưới, vậy mà xuất thủ cách không bóc ra Vân Khê lão sư thiên quy tiên y. Lâm Thiên Mệnh không chỉ có bị Vân Khê lão sư tại chỗ đánh tơi bời nửa canh giờ, cũng trở thành tiên viện nổi danh nhất lưu manh, không biết xấu hổ, vô sĩ thay danh nhân. Có thể nói như vậy, đã từng rất nhiều nữ học viên trong suy nghĩ nam thần, trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, người người đều cho rằng Lâm Thiên Mệnh rất là vô sĩ, sẽ làm ra dạng này sự tình. Trời vừa mới sáng, còn không biết chuyện gì phát sinh Tô Thần, thì là rời đi chỗ ở, chuẩn bị đi tìm Kiều Yên Nhi, đem tối hôm qua vừa mới được đến y phục đưa cho nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.